Thần trong các vị thần, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tiền lắc đầu, mẹ hiểu mà con đã lớn rồi, những việc này cũng là chuyện bình thường thôi mẹ không phải trách con, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì không ổn chút nào. Cái đầu của Tiền Thế Kiệt gần như cúi sát xuống đất ngập ngừng nói. Xin lỗi mẹ, con cũng không muốn đâu ạ. Bà Tiền thở dài, sau đó lại cười nhẹ nhàng nói. Nếu không muốn thì hãy mau chóng tìm ẹ một cô con dâu đi chứ, để nó có thể thay mẹ làm cái việc giặt khăn trải giường cho con ấy. Tiền Thế Kiệt ái ngại không dám nhìn thẳng vào bà mẹ, khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng lên. Sao hôm nay mẹ nói năng gì kỳ cục thế này, con? Con còn nhỏ mà, bà Tiền cười lớn nói. Nhỏ gì mà nhỏ, bằng tuổi này, có phức làm cha của người ta được rồi đấy. Lần trước con có dẫn mấy cô đồng nghiệp về nhà chơi, mẹ trông có vài đứa cũng được đấy chứ, hay là... Tiền Thế Kiệt vội vã đứng bật dậy, cúi đầu chào mẹ. Thôi con đi làm đây, chuyện này nói sau nhé. Nói xong, tựa như bị ma đuổi chạy ra khỏi nhà. Để lại bà Tiền ngồi ở đó thở dài lắc đầu. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là nó quay đầu bỏ đi, chán ghê thế này thì khi nào mình muốn có cháu nội để ấm đây. Thực ra cũng không phải vì Tiền Thế Kiệt không muốn, nhưng cho tới giờ anh ta vẫn chưa tìm được một cô gái nào ưng ý cả. Anh ta cũng từng thử cặp với vài cô đồng nghiệp trong công ty rồi, nhưng kết quả cũng chẳng đâu ra đâu cả. Không phải vì anh ta kén chọn, nhưng thời bữa hiện giờ muốn tìm một cô gái tốt cũng không phải là chuyện dễ. Con người của Tiền Thế Kiệt thuộc dạng bảo thủ, theo quan điểm của anh ta thì một người vợ đúng tiêu chuẩn phải là một người phụ nữ có thể vào được nhà bếp, ra được phòng lớn. Tam tòng tứ đức, nhưng ở thời hiện đại này lấy đâu ra một cô gái như thế này ư, cho dù có đi nữa cũng chưa chắc tới lượt anh ta đâu nhỉ, e rằng anh ta sẽ còn phải ế dài dài à xem. Mẹ kiếp, cái thời thế gì thế này, những con gái tốt chết đâu hết rồi. Ngẩng đầu lên trời, lớn một tiếng, Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài. Bước vào nhà gửi xe lấy chiếc Novo màu bạc của mình, leo lên xe đội nón bảo hiểm vào, sau đó rồ ga phóng xe chạy tới công ty. Khi chiếc xe của Tiền Thế Kiệt vừa chạy đi, một bóng người từ phía sau một tòa chung cư ở gần bãi giữ xe từ từ bước ra. Trên mép miệng của người đó lộ ra một nụ mỉm cười. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy thằng nhóc đó rồi. Bóng người đó thở dài một tiếng. Phải nhanh tay lên mới được, nếu như để cho lũ tội dân phỗng tay trên thì khổ. Câu nói vừa dứt, bóng người đó giơ tay lên cao quét thành một vòng cung, miệng không ngừng đọc vài câu gì đó. Chỉ thấy bóng người đó đột nhiên biến mất trong không khí. Cách chương.